Chương 448 Cơ quan. Những người ở trong chủ điện cũng vì sự xuất hiện đột ngột của bọn Lâm Động mà chuyển hướng nhìn. Khi thấy Lâm Động, Lăng Chí và Liễu Nghiên cũng vui mừng. Dù sao Lâm Động cũng theo hắn từ Dương Thành tới, so với những người khác tới hiển nhiên đáng tin hơn. Còn đám Hoa Vân Ô Mặc và những hắc ảnh kia chỉ là bình thản lướt quán một cái. Bất luận Lâm Động đã biểu hiện kiệt xuất thế nào ở ngoài Lôi Nham Cốc, trong mắt chúng chả là cái gì cả. Mộ Xu Huynh, chính tên đó đã cướp đi thiên phù linh thụ. Khi tất cả đều đã định rời đi ánh mắt nhìn chỗ khác, thì cái tên cường giả nét bản cảnh lúc trước sau đó với Lâm Động thâm hiểm nhìn Lâm Động, nói với thân ảnh gầy gò bên cạnh. Hừm. Nghe thấy thế thì bọn Lâm Động ngẩn ra. Tất cả mọi người trong chủ điện sững người, rồi ánh mắt trở lên quái dị. Thực lực kẻ kia dường như là tương đương với Hoa Vân, vậy mà Lâm Động có thể cướp được đồ từ tay hắn. Thật không phải nói rằng Lâm Động lực xuất chúng, hay là kẻ kia lô phế vật tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nam tử được gọi là Mộ Sư Huynh ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt tái nhợt âm u. Hắn nhìn Lâm Động nói: Mộ Sư Huynh, hắn có một đầu linh khôi vô cùng cường hãn, để đã giao đấu với nó. Dường như cảm nhận được sự bất mãn trong ngữ khí của Mộ Sư Huynh, hắn vội vàng nói thêm: Linh khôi. Lời nói vừa thốt, không ít người ở chủ điện rung lên. Ánh mắt nhìn Lâm Động không còn vẻ bình thản nữa, mà đầy nặng nề. Ai cũng biết rằng sức mạnh của linh khôi, dù là linh khôi yếu nhất cũng là đủ so sánh với cường giả niết bàn cảnh. Không ngờ tiểu tử đó dường như chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong lại có được thứ vũ khí cấp cao đó. Lăng Chí, Liễu Nguyên nhìn nhau đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Lúc này bọn họ mới hiểu tại sao khi đối mặt với họ, Lâm Động đến từ một vương triều nhỏ bé, thực lực chẳng qua chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong, không hề có chút e dè, thì ra trong tay hắn có thứ vũ khí lớn mạnh như thế. Chúng ta nhìn nhầm hắn rồi. Sắc mặt Hoa Vân và Ô Mặc cũng đầy kinh ngạc, chắc chắn không ngờ rằng Lâm Động lại thâm sâu khó dò đến thế. Nam tử được gọi là Mộ Sư Huynh kia nhìn Lâm Động chăm chú, thu hồi ánh mắt lại, nói với âm lượng đủ để mình nghe: Không cần để tâm thế hắn vội. Mục đích quan trọng nhất chúng ta là viễn cổ bí thược. Trước lúc đó không cần thiết phải gây với kẻ khác vì thiên phù linh thụ. Mọi chuyện để sau khi có lấy được viễn cổ bí thược rồi nói. Nếu như Lâm Động chỉ là một cái tạo hóa cảnh bình phong bình thường, có lẽ chúng đã tùy tay giết chết hắn. Đáng tiếc người có thực lực bề ngoài chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong, lại là có một cái cỗ linh khôi cường hãn. Điều này khiến cho vị Mộ Sư Huynh cũng đã không thể không cân nhắc. Nếu bình thường thì dù Lâm Động có linh khôi hộ thân, thì với sự cường hãn của vương triều Ma Nhàm cũng không nhất thiết phải sợ hắn. Chỉ cần một người giữ chân linh khôi, lúc đó Lâm Động thành cá nằm trên thớt, tùy để chúng xử lý. Nhưng trước mắt lần này xuất hành cũng không đem có bao nhiêu người. Hơn nữa còn có người của vương triều Huyền Băng và Đại Ô, bọn chúng không có thừa người để đối phó với Lâm Động. Vì thế dù là bình thường vương triều Ma Nhàm có nghênh ngang bá đạo thế nào, lúc này cũng phải thu liễm lại. Nghe Mộ Sư Huynh nói thế thì tuy không cam tâm, nhưng mà tên cường giả niết bàn cảnh kia cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ đành nghiến răng thầm nghĩ đến khi nào thì lấy được viễn cổ bí thược cho biết. Lâm Động biết đắc tội với vương triều Ma Nhàm sẽ phải trả cái giá thế nào. Đối mặt với vô số ánh mắt nhìn mình thì Lâm Động rất bình tĩnh. Hắn không vì thế tỏ ra kiêu ngạo. Huyết linh khôi có thể giúp hắn không sợ cường giả niết bàn cảnh kia, nhưng cũng không đủ để khiến cho cường giả niết bàn cảnh sợ hắn. Cùng lắm chỉ có chút e dè, không còn khinh thường như trước kia mà thôi. Trong chủ điện không khí có phần lắng xuống vì sự việc đột ngột đó. Lúc sau mới là dần trở lên bình thường. Rất ánh mắt hàm muốn nhìn về chỗ quầng sáng, chỗ sâu ở trong đại điện kia. Lâm Động cũng nhìn về quầng sáng đó, nhưng hắn nhìn kỹ hơn về phía xa thì phát hiện trên bốn bức tường của chủ điện có vô số những cái bức thạch tượng vô cùng sinh động. Điều khiến cho hắn cổ quá nhất là dường như cùng một cái hình tượng chỉ là tạo hình khác nhau. Hoa Vân, Ô Mặc, vương triều Ma Nhàm bọn ta nhất định phải có viễn cổ bí thược. Nếu hai vị nể mặt, có lẽ vương triều Ma Nhàm cùng vương triều hai vị sẽ có mối quan hệ không tệ. Khi Lâm Động nhìn xung quanh, Mộ Sư Huynh bỗng nói. Nghe thấy thế thì Hoa Vân và Ô Mặc đều cười gượng nói: Trần Mộ, người nói thế hơi quá đáng thì phải. Bọn ta bỏ hết không biết bao nhiêu tâm tư vì viễn cổ bí thược, người nói một câu thế mà muốn chúng ta phải nhường, có phải hơi lực cười không? Danh tiếng của vương triều Ma Nhàm quả thực không nhỏ, nhưng hai người Hoa Vân cũng không phải loại nhu nhược. Cái tên Trần Mộ này muốn dùng lời nói khiến cho bọn họ thuần phục là không thể. Hơn nữa, người của hai vương triều này lại là nhiều nhất. Vương triều Ma Nham lần này chỉ có Trần Mộ và bốn người nữa. Trong bốn người này, ngoại cường giả Niết Bàn cảnh tương đối với Lâm Động, ba người còn lại chỉ là bán bộ Niết Bàn, vẫn là thua kém Hoa Vân và Ô Mạc. Hừ, hai người đừng có không biết tốt xấu. Trước đây vương triều Đại Cốt thực lực không kém các người bao nhiêu, nhưng đã đắc tội với vương triều Ma Nham, kết quả là bị tiêu diệt không sót một ai. Bên cạnh Trần Mộ và cường giả Niết Bàn cảnh kia giọng nói đầy uy hiếp. Vậy người thử xem, tưởng vương triều Ma Nham các người có thể nghênh ngang ở chiến trường viễn cổ này sao? Hiển nhiên Hoa Vân cũng bị ngữ khí của tên đó làm kích độ, ánh mắt lạnh như băng quát lên. Cùng với việc Hoa Vân trở nên phẫn nộ, sắc mặt cường giả khác của vương triều huyện băng tỏa ra hàn khí. Thấy không khí trở nên căng thẳng, sắc mặt bọn Lăng Chí Liễu Nghiên khó coi hơn. Thực lực bọn họ không hề thua kém những vương triều cao cấp kia. Ở đây chỉ có cường giả Niết Bàn cảnh mới có tư cách phát ngôn, cứ nghĩ vậy là hai người không khỏi nghiến răng. Đến khi chuyện này xong xuôi, nhất định phải cố gắng xung kích Niết Bàn cảnh. Ở chiến trường viễn cổ, chỉ khi bước vào Niết Bàn cảnh mới có được tài nguyên người thường không thể có được. Trần Mộ, tuy vương triều Ma Nham các người rất mạnh, nhưng hôm nay các người cũng chỉ có hai cường giả Niết Bàn cảnh mà thôi. Ô Mạch lên tiếng. Ý tứ lời nói của hắn đơn giản, những kẻ mà Trần Mộ người đem tới chưa đủ đe dọa bọn ta. Các người cũng là Niết Bàn cảnh chân chính à? Thế nhưng với điều Ô Mạc nói, gương mặt Trần Mộ hiện lên nụ cười quỷ dị. Sâu trong mắt hắn mơ hồ có trào lên cái thứ gì đó kim quang kỳ dị. Hai người các người bước vào Niết Bàn cảnh chỉ có khoảng 20 vạn Niết Bàn cảnh mà thôi. Còn ta hồi xung kích Niết Bàn cảnh đã dùng tới 50 vạn. Các người muốn chống lại ta làm mơ giữa ban ngày. Mặt Trần Mộ lạnh tanh, bước chân ra, toàn thân kim quang lập tức bùng phát, đồng thời một cái luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào, áp lực bao trùm toàn bộ đại điện. 50 vạn Niết Bàn đan. Nghe thấy con số đó, tất cả mọi người biến sắc, thậm chí đồng tử của Lâm Động cũng là phải co lại. Hắn biết lượng Niết Bàn đan này dùng khi xung kích Niết Bàn cảnh càng nhiều thì Niết Bàn khí trong cơ thể càng nhiều, trước khi vượt qua Niết Bàn kiếp dường như đó là tiêu chuẩn đánh giá thực lực. Hơn nữa, từ cái luồng sức mạnh lan tỏa trong cơ thể Trần Mộ lúc này có thể thấy được, hắn đã vượt xa so với cường giả Niết Bàn cảnh bên cạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Hoa Vân và Ô Mặc. Vương triều Ma Nham quả thực giàu có. 50 vạn Niết Bàn cảnh trong một lần xung kích Niết Bàn, với Lâm Động đó là một cái con số trên trời. Trong lòng chấn động, Lâm Động bước đến trước một cái pho tượng, quét kẽ ngón tay qua, hai mắt hắn nheo lại ánh lên sự kinh ngạc. Lâm Động, cẩn thận, đại điện dược như có phần cổ quái, trong đám thạch tượng này ẩn giấu một cái sức mạnh thần bí nào đó. Khi Lâm Động càng kinh ngạc và nghi hoặc, tiếng của tiểu điều vàng trong đầu, Lâm Động rút tay về, ra hiệu bằng mắt, trò Mặc Lăng. Mặc Lăng thế vậy hiểu rõ. Cùng mọi người rút ra chỗ cửa lớn đại điện, nhìn như thể muốn rút lui khỏi chiến đấu, vì thế không gây chú ý cho ai. Đại điện khá yên tĩnh, đều là bị con số 50 vạn Niết Bàn kia làm cho chấn động. Còn Trần Mộ hắn cười lạnh, quay người sải bước đi về phía quầng sáng trong đại điện. Khi hai người Hoa Vân tỉnh lại thì hắn đã thò tay vào trong quầng sáng. Ngươi! Hoa Vân Ô Mặc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sắc mặt bất định, biến sắc ra tay. Nhưng mà đã muộn, bàn tay Trần Mộc tóm vào trong chiếc chìa khóa của quầng sáng. Nhưng mà điều khiến cho mọi người kinh ngạc, đó là vào thời điểm tiếp xúc, bàn tay hắn lại như tóm vào trong không khí, tựa như quầng sáng kia không hề tồn tại. Cạch cạch. Cảnh tượng đó khiến cho tất cả phải cựng lại. Sau đó trong lúc tất cả còn đang ngạc nhiên thì đại điện bỗng vang lên những cái tiếng cạch cạch nhỏ nhỏ. Đồng tử Lâm Động còn lại, bởi hắn phát hiện những cái pho thạch tượng ở trên tường kia đang chậm chậm đứng dậy. Đồng thời vô số luồng sức mạnh không hề thua kém cường giả Niết Bàn cảnh lan tỏa từ pho tượng kia ra. Đó không phải là viễn cổ bí thược, mà là chìa khóa khởi động cơ quan. Trong đầu Lâm Động bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ đó. Chương 449 Thạch tượng. Uỳnh uỳnh, cả đại điện dường như rung chuyển. Những cái pho thạch tượng vốn được khắc trên tường bỗng như hồi sinh, từ từ đứng dậy. Điều kinh ngạc nhất là sức mạnh lan tỏa từ những bức tượng ấy không hề thua kém cường giả niết bàn cảnh. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến cho tất cả cùng rùng mình, hít một hơi khí lạnh. Có đến hơn chục pho tượng nhảy xa, khiến cho tất cả giật mình, hít một hơi khí lạnh. Cũng có nghĩa là tương đương hơn chục vị cường giả niết bàn cảnh. Rút lui mau. Sắc mặt bọn Hòa Vân Ô mặc kịch biến, vội vàng hét lớn. Hơn chục pho thạch tượng tương đương cường giả niết bàn cảnh đủ để tiêu diệt bọn họ triệt để tại đây. Ngay tiếng hét đó thì người đám triều, đám vương triều Huyền Băng cùng đại ô cũng vội vàng thối lui, muốn thoát khỏi đại điện này. Rầm, có điều khi bọn họ định di chuyển thì hai cái bức thạch tượng rơi ầm ầm xuống cửa đại điện chặn đường ra. Thế vậy thì tâm trạng ai cũng nặng nề. Lúc này bọn họ mới hiểu được thì ra đại điện chính là một cái bẫy. Chỉ cần động vào chìa khóa trong quầng sáng sẽ khởi động cơ quan. Những pho thạch tượng này phát ra cái thứ năng lượng kinh người, sẽ giết chết tất cả những ai bước vào đây. Lâm Động nhăn mày nhìn cảnh tượng đó, hơn 10 pho thạch tượng tương đương cường giả niết bàn cảnh. Ngay hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại, đồng thời hắn nhìn về phía đám Mặc Lăng thở phào, vì trước đó hắn ra hiệu cho nên giờ bọn họ đã rời khỏi đại điện, vì thế lúc này bọn họ rất an toàn. Như thế cũng tốt, tránh việc hắn bị phân tâm. Đối mặt với số thạch tượng này, dù Lâm Động cũng không dám có lừa điểm phân tâm. Lâm Động, bọn Mặc Lăng đứng bên ngoài thạch điện cuống cuồng về cảnh tượng kia. Nhìn đám thạch tượng khủng bố đó, bọn nó không dám bước vào trong, chỉ ở ngoài hét lên. Lâm Động thông qua khe hở của những cái bức thạch tượng ra hiệu với bọn Mặc Lăng. Mặc Lăng thấy thế thì sắc mặt thay đổi. Lâm Động đang bảo bọn họ tùy cơ hành động, một khi tình hình không hay lập tức rời khỏi đây. Mặc Lăng cắn răng do dự, rồi cũng là đành gật đầu. Hắn hiểu rằng dù có ở lại cũng chẳng giúp được gì Lâm Động, ngược lại có khi lại thành gánh nặng cho hắn. Nhìn bọn Mặc Lăng từ từ rời đi thì Lâm Động quay lại nhìn tòa đại điện đang ở trong tình trạng nguy cấp. Đại điện lúc này đã bị đám thạch tượng bao vây chật cứng, thực sự có cảm giác muốn lên trời không được, một xuống đất cũng chả xong. Đương nhiên sắc mặt những người khác cũng chẳng hề dễ nhìn chút nào, ngay cả Trần Mộ cường giả bước vào niết bàn cảnh với 50 vạn niết bàn đan, sắc mặt của hắn cũng đen lại. Hắn biết hơn chục pho thạch tượng tương đương cường giả niết bàn cảnh, đừng nói dù là 50 vạn niết bàn đan, dù cả 100 vạn viên chỉ sợ cũng thành tương thịt. Lâm Động huynh, lúc này chúng ta tập hợp lại có lẽ tốt hơn. Lúc này thì bọn Lăng Chí Liễu Nguyên nhanh trí đem người tiến lại cạnh Lâm Động. Nhìn họ như thế thì vừa buồn bực vừa buồn cười. Hiển nhiên là bọn họ muốn lương tựa nhờ linh khôi của Lâm Động bảo hộ. Có điều lúc này e rằng huyết linh khôi cũng khó phát huy hiệu quả. Dù sao những pho thạch tượng này cái nào cũng tương đương một cái cường giả niết bàn cảnh. Trong đại điện lúc này cơ hồ chia thành 3 nhóm. Một là người của Dương Thành bên Lâm Động, một là vương triều Huyền Băng và Đại Ô, cuối cùng là vương triều Mai Nham. Nhưng mà bất luận chia thành mấy nhóm thì đều phải chống lại những cái thạch tượng niết bàn cảnh đang vây quanh kia. Uinh uinh, không khí ngưng động của đại điện không kéo dài lâu, thạch tượng bỗng rung chuyển, bước ra những cái bước lặng lề điên cuồng xông tới. Và có lẽ sự uy hiếp của bọn Lâm Động thì là nhỏ nhất, chỉ có 2 pho thạch tượng niết bàn cảnh là tới chỗ bọn họ. Nhưng dù có thế thì cũng đã đủ sắc mặt bọn Lăng Chí trở nên nặng nề. Ta chặn 1 pho, 2 người các người xử lý 1 pho, những người khác lùi đi. Nhìn thạch tượng với khí thế hùng hẳn, Lâm Động hét lên với 2 người Lăng Chí. Được, thế Lâm Động chủ động ngăn chặn 1 pho thạch tượng, 2 người Lăng Chí cũng nghiến răng. 2 người bọn họ cũng có thể coi là cường giả niết bàn cảnh. Nếu như là liên thủ có thể miễn cưỡng kháng cự được cường giả niết bàn cảnh. Giờ bọn họ cầu mong nhất chính là đừng có pho tượng nào xông tới nữa, nếu không e rằng sẽ không còn một mảnh giáp. Vút, Lâm Động không nói gì thêm. Thạch tượng cùng áp lực rất lớn lao tới, thân hình hắn rung lên, thi triển thái thành dù thiên bộ biến thành một cái làn khói dụ thạch tượng đi. Đồng thời thì Lăng Chí Liễu Nguyên thúc giục nguyên lực đến cái điểm lao tới thạch tượng còn lại. Rầm rầm, thạch tượng vung ra những cái cú thạch quyền khổng lồ hướng về phía Lâm Động. Không khí như bị nén lại, hình thành những cái đạo kình phong vô hình bao lấy Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động lúc này thì vô cùng nặng nề, dưới lớp da ánh kim quang lưu chuyển tốc độ nhanh, Nhưng dù như vậy thì kình phong đáng sợ kia cũng khiến cho hắn cảm thấy đau đớn. Thiết nghĩ nếu là đổi lại cường giả bán bộ Niết Bàn, chỉ e bị kình phong thôi cũng đủ giết chết. Lâm Động không hề có ý định lấy mạnh chống mạnh. Hắn dùng Thái Thanh Du Thiên Bộ tránh né công kích mạnh mẽ của thạch tượng. Kình phong tuy khiến ra cho hắn đau đớn, nhưng mà hắn cảm nhận được rằng dưới áp lực của kình phong, kim quang dưới da hắn cũng trở nên hoàn thiện hơn. Lâm Động nhất định là có cách giải quyết tình thế này. Hơn nữa viễn cổ bí thược cũng chưa xuất hiện, nhất định là có liên quan đến việc phá vỡ cục diện này. Điểm mấu chốt là giải quyết chắc chắn trong đại điện. Khi Lâm Động tránh né thì tiếng kêu tưởng của Tiểu Điêu vang lên trong đầu hắn. Nghe thấy thế thì Lâm Động khẽ nhau mắt lại. Kinh nghiệm của Tiểu Điêu phong phú, hơn nữa với kinh nghiệm nhiều, vì thế Lâm Động luôn tin tưởng những điều Tiểu Điêu nói. Vậy là hắn chuyển ánh mắt vào trong đại điện. Đại điện lúc này chỗ nào cũng là vô cùng hỗn loạn. Tại vương triều, huyện Băng và Man Nham, năng lượng bọn chúng tỏa ra mãnh liệt, cho nên đại bộ phận thạch tượng tiến về chỗ đó. Đối mặt với thế công như vậy, cho dù cũng khổ trở không lời nào tả xiết. Ngay cả Trần Mộ cũng bị một cái pho thạch tượng ép đến cho vô cùng thảm hại. Nếu không phải có thân pháp huyền diệu, có lẽ sẽ bị thương rồi. Tất cả mọi người dường như không thể phân tâm chút nào. Cứ với tình hình này, Enas có thảm cảnh. Dù sao họ cũng là con người cũng có lúc mệt. Còn đám thạch tượng thì không biết mệt, chúng sẽ tấn công không biết mệt mỏi cho đến khi nào hủy diệt hết. Quỳnh Lâm Động điểm chân lên không, tránh được quyền phong hung hãn của thạch tượng. Ánh mắt bỗng nhìn lại như đóng băng lại. Hắn nhìn chăm chăm với bức tường chính giữa đại điện. Ở đó cũng có một cái pho thạch tượng. Nó hơi khác so với các pho tượng khác, vì đó là pho thạch tượng duy nhất nhìn xuống chính diện đại điện. Còn các pho khác đều ở bên cạnh. Đám thạch tượng này dường như có dáng vẻ của một người. Nhìn pho thạch tượng thể hiện cảm xúc hỷ nộ ái ô, Lâm Động nghĩ lẽ nào chúng được tạc theo hình dạng người nào đó. Lâm Động lại nhìn pho tượng kia. Pho tượng đó không tỉnh dậy mà tấn công, chỉ lại yên lặng ngồi đó nhìn cuộc tàn sát trong đại điện. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, rất nhiều suy nghĩ chạy vụt trong đầu. Rồi trong khoảng khắc, hắn nghiến răng tăng tốc về phía pho thạch tượng kia. Ầm ầm, phía sau hắn các pho thạch tượng dường như cảm nhận điều gì, uỳnh uỳnh đuổi theo truy sát Lâm Động. Bút thân hình Lâm Động bay với tốc độ cùng tiễn xuất hiện trước mặt thạch tượng, không chút do dự thúc một quyền đấm về thạch tượng. Binh kim quang tỏa sáng quanh đấm đấm của hắn hung hãn. Trên pho thạch tượng kia xuất hiện vết nứt vỡ rồi lộ tung, khi những cái mảnh đá vụn bắn ra, một cái chùm ánh sáng cũng là bùng phát từ thạch tượng. Đúng lúc cuồng luồng sáng xuất hiện, tất cả thạch tượng trong đại điện lập tức đóng băng trở về pho tượng vô tri. Cảnh tượng bất ngờ khiến cho tất cả khựng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về chỗ ánh sáng kỳ lạ bắn ra. Lâm Động tóm lấy thứ đó, đó chính là viễn cổ bí thược. Lúc này giọng nói ngạc nhiên mà vui mừng của Tiểu Điêu vang lên, ánh mắt Lâm Động lóe lên hỉ sắc. Quả nhiên là hắn đoán không sai. Chương 450 Lữ Tử Áo Đỏ. Sự xuất hiện của chùm sáng tuy rất đột ngột, nhưng mà những người ở đây có ai không phải là người nhạy bén. Vì thế chùm sáng mới hiện, tất cả lập tức nhìn về hướng đó, rồi đồng tử ai nấy đều co rụt lại. Trong luồng sáng mơ hồ ẩn hiện một cái chìa khóa tinh xảo, một thứ sức mạnh kỳ dị lan tỏa khiến cho ai bị chấn động. Là viễn cổ bí thược, một ý nghĩ chợt lóe qua đầu. Rồi gần như không trừ một ai, tất cả bỏ quên thạch tượng cùng lao tới muốn tóm về chùm sáng. Thấy cảnh đó, Lâm Động chỉ cười lạnh. Cục diện này hắn phá vỡ được, sao có thể để chúng hưởng kết quả cuối cùng chứ. Khi Tiểu Điêu lên tiếng thì Lâm Động đã nhanh chóng bay lại. Khoảng cách của hắn với chùm sáng có thể coi là gần nhất, vì thế hắn cũng tóm được chiếc chìa khóa trước mặt. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Trần Mộ tốc độ nhanh nhất, thấy chùm sáng sắp vào tay mình mà bị Lâm Động cướp mất, lập tức hùng dữ hết. Với hắn, Lâm Động chả là gì. Nếu không phải Lâm Động có một cỗ linh khôi thì hắn đã ra tay bầm vằm Lâm Động thành tương. Nhưng hắn không ngờ rằng sau khi Lâm Động vượt mặt phương triều mà nhà hắn, không những không trốn mà ngược lại còn giành thức ăn trên miệng hổ. Hành động này không thể nghi ngờ là thực sự chọc giận Trần Mộ. Nhưng mà sự uy hiếp hung hăng đó của Trần Mộ hiển nhiên chả có tác dụng gì với Lâm Động. Nếu thực sự sợ vương triều mà nhàm thì hắn cũng không cướp thiên phù linh thụ. Nếu đã có thù rồi thì sâu thêm hay cạn thêm cũng chả có gì quan trọng. Vì vậy, nghe Trần Mộ quát, Lâm Động Chính nhếch miệng, tay nắm chùm sáng đó, phụt. Đúng vào lúc Lâm Động chạm vào thì chùm sáng bỗng rung, một cái luồng năng lượng mạnh mẽ bùng phát, đẩy lùi Trần Mộ và những kẻ khác đang lao tới. Còn Lâm Động thì chẳng có chút cảm giác gì, một cái cột sáng lan ra nhanh chóng bao phủ lấy Lâm Động. Rồi dưới ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ của kẻ khác, Lâm Động đột ngột biến mất. Uỳnh, cùng với sự biến mất của Lâm Động, cột sáng kia bắt đầu thu nhỏ lại. Thế vậy bọn Trần Mộ mặt biến sắc, vội vàng tăng tốc nhanh nhất muốn xông vào trong cột sáng. Trong thạch điện từng trận gió vù vù, vô số đạo nhân ảnh bay lên như tên bắn về phía cột sáng, nhưng tốc độ thu nhỏ của nó càng lúc càng nhanh. Với tốc độ của những người kia hiển nhiên là không kịp. Vút, trước những cái sắc mặt khó coi tất cả mọi người, cột sáng phụt cái sắp biến mất. Thế nhưng đúng lúc khoảng khắc đó, một cái đạo nhân ảnh như là quỷ mị lao tới chui vào cột sáng rồi biến mất. Sau khi đạo thân ảnh đó chui vào trong cột sáng thì cũng hoàn toàn biến mất. Trần Mộ những kẻ khác đều là lao vào không khí, sững sờ nhìn khoảng không trống hoắc, gương mặt co rụt lại. Bọn Hòa Vân cũng chả dễ chịu gì, nhưng cũng không đến nỗi như Trần Mộ, chỉ thở dài thất vọng. Rõ ràng là chùm sáng đó là một cái điểm truyền tống. Lâm Động và thân ảnh thần bí kia có lẽ đã được chuyển tới lời đặt viễn cổ bí thực thực sự. Thủ đoạn này không phải là thứ của những cường giả mới bước vào niết bàn cảnh có thể làm được. Vì thế lần này coi như bọn họ hoàn toàn thất bại. Ta cứ đợi ở đây, ta không tin các người không xuất hiện lần nữa. Hai mắt Trần Mộ đỏ ngầu, gương mặt dữ dằn, giọng nói đầy sát ý khiến cho người ta dựng tóc gáy. Vào khoảng khắc cơ thể đột nhiên biến mất, Lâm Động cảm thấy chóng mặt. Mọi thứ trước mắt tối đen, biến cố này khiến cho hắn giật mình, nhưng cũng may việc đó không kéo dài lâu, thay thế cho màn đen là một cái luồng sáng mơ mơ. Trước mắt Lâm Động hiện ra một cái khu quảng trường rộng lớn, được tạo ra thành từ đá núi lửa đen, mang đầy vẻ cổ lão thâm trầm. Lâm Động không thèm để tâm nhiều với điểm ấy, hắn lập tức nhìn về vị trí trung tâm quảng trường, ở đó có một người đang ngồi xếp bằng. Bóng người đột ngột xuất hiện khiến cả thân thể Lâm Động căng cứng lên, nhưng hắn lại thấy thân ảnh đó không hề có sức sống, dường như là một cái thi hài. Lâm Động biến đến phía trước cỗ thi hài, kinh ngạc nhận thấy cỗ thi hài lại rất hoàn hảo. Nếu không phải có sức sống không có thì ai cũng cho rằng đây là người sống. Khiến Lâm Động kinh ngạc thực ra không phải là điều này, mà hắn phát hiện rằng dáng vẻ người này giống hệt cái pho thạch tượng ở thạch điện. Có lẽ đây là chủ nhân thạch điện. Lâm Động nhìn xuống, giữa hai tay của thi hài là một cái chiếc chìa khóa cổ màu vàng, chất liệu đặc biệt như làm bằng gỗ nhưng dường như cũng không phải. Trên chiếc chìa khóa bao đầy những cái đường văn hoa kỳ lạ, dường như một cái luồng sức mạnh khiến cho người ta phải e dè lan tỏa. Viễn cổ bí thược. Khi thấy chiếc chìa khóa cổ lão này, ánh mắt Lâm Động sáng rực. Tuy trước đó thấy qua hình dáng mơ hồ của chiếc chìa khóa trong thạch điện, nhưng khi chiếc chìa khóa này xuất hiện, Lâm Động biết được cuối cùng cũng gặp được đồ vật thật. Lâm Động không chút do dự cầm lấy viễn cổ bí thược. Vút. Nhưng mà đúng lúc Lâm Động thò tay ra thì một đạo kình phong mạnh mẽ thổi tới. Lâm Động khựng người lại, bàn tay rung lên, một cái đạo hồng quang bắn từ tay biến thành một thân hình to lớn đồ sộ đứng lên. Keng, thanh âm giòn tan vang lên, kình phong cuồn cuộn đánh bật Lâm Động lùi lại mấy bước phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn không gian phía trên, lập tức sững người. Người xuất hiện cách quỷ dị đó không phải là Trần Mộ Hòa Vân như là Lâm Động nghĩ, mà là một nữ tử áo đỏ. Nữ tử này dáng vẻ thon gọn duyên dáng, dung nhan đẹp tựa hoa đào, vô cùng cuốn hút, đôi mắt long lanh có thể hút hồn người khác. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy một nữ tử xinh đẹp như thế ở trong chiến trường viễn cổ. Hì hì, tiểu đệ đệ tì tì cũng đã nhắm chuẩn viễn cổ bí thược rồi, nhường cho tì tì được không? Nữ tử áo đỏ mỉm cười nhìn Lâm Động, giọng nói ngọt ngào êm tai mà thốt lên cái yêu cầu thật vô lý, thế nhưng lại khiến cho người khác nghe không thể tức giận nổi. Lâm Động cũng chỉ là cười khan. Cũng ngoài, hắn không phải loại người thấy nữ nhân xinh đẹp là mất hồn. Hơn nữa hắn cũng biết nữ tử trước mặt chắc chắn không phải loại dễ đối phó, có thể vượt qua tất cả bọn Trần Mộ để vào đây. Điều đó đã cho thấy rằng cô ta bất phàm. Cộng thêm với việc trong trận chiến ở thạch điện, Lâm Động không hề phát hiện thân ảnh của cô ta. Rõ ràng nữ tử này từ đầu đã ẩn mình trong bóng tối xem trò vui. Thực lực và tâm cơ như thế không phải là người nữ tân bình thường có thể có được. Nếu tỷ tỷ đây đã hào sảng như thế thì ta nghĩ cũng đừng cướp đồ của ta nữa. Như thế cũng không nhò nhá tục lữ cho lắm. Lâm Động cười khà nói, ánh mắt kín đáo nhìn về viễn cổ bí thược trong tay cỗ di hài. Tỷ tỷ đâu phải tiên nữ, vì thế cũng chẳng cần giả vờ nhó nhã làm gì. Ngược lại ta thích làm yêu lữ, không nói lý hơn. Lữ tử áo đỏ cười điệu, bàn tay ngọc ngà khẽ nắm vào, một cái roi màu đỏ xuất hiện trong tay, sợi roi khẽ động một cái, không khí như bị nén lại rồi lộ tung, sức mạnh lan tỏa khiến Lâm Động nheo mắt lại. Thực lực của cô này e rằng còn mạnh hơn cả Trần Mộ. Đứa tử áo đỏ tủm tỉm cười nhìn Lâm Động, cây roi đỏ rực rỡ chuyển động quanh người một cách linh hoạt, tỏa ra một cái thứ áp lực vô hình khiến Lâm Động cũng cảm thấy cơ thể nặng nề. Đứa tử này không đơn giản. Hà, chắc bọn Trần Mộ đang đợi bên ngoài. Người cầm vĩ thược, viễn cổ vĩ thược ra, e rằng không đi được. Lâm Động đảo mắt nói, Trần Mộ, vương triều Ma Nham phải không? Nghe thế thì lữ tử áo đỏ nhếch môi cao ngạo, nhưng cô ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Động cười. Tiểu đệ đệ, người muốn từ bỏ hay chơi đùa với tỷ tỷ một chút? Ta thấy chỉ dựa vào linh khôi mà muốn chặn tỷ tỷ có chút hơi khó. Nếu như người đã muốn có viễn cổ bí thược như thế, nếu ta cứ tranh giành có lẽ không được phong độ cho lắm. Lâm Động nhún vai, lời nói đó khiến cho cặp môi lữ tử khẽ nhếch, nhưng lòng thì coi thường Lâm Động. Thật ra cô ta không thích cái loại nam nhân dễ dàng rút lui như thế. Vậy thì đa tạ tiểu đệ đệ. Dù nghĩ vậy nhưng đương nhiên không thể hiện ra. Nữ tử áo đỏ cầm roi quất về phía viễn cổ bí thược trong tay Di Hải. Thế nhưng khoảng cách cây roi đói tung ra, huyết linh khôi đang đứng yên lặng lẽ lao ra, quyển phòng hùng hãn đấm thẳng về phía nữ tử áo đỏ không chút lương tay. Roi đã quất ra lúc này không kịp kéo về, nhưng mà nữ tử áo đỏ cũng không phải dạng vừa. Chỉ thấy cô ta bước nhanh về sau, khéo léo tránh được công kích huyết linh khôi, đồng thời cây roi trong tay cũng nã cách xa khỏi mục tiêu rơi xuống đất cạnh Di Hải, tạo lên một cái đường nứt rõ rệt. Cũng đúng vào lúc cây roi trượt mục tiêu thì Lâm Động nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh cỗ Di Hải, nhìn về phía nữ tử xinh đẹp đó, trong mắt tràn đầy sát khí. Xin lỗi, với ta viễn cổ bí thược có lẽ vẫn còn sức hấp dẫn hơn người. Với dứt lời thì bàn tay hắn nhanh chóng tóm về phía viễn cổ bí thược.